Giấc mộng quân doanh, chương 76, góc truyện audio.com. Núi rừng cây cối rậm rạp, đây là mảnh đất nguyên thủy chưa từng khai khẩn, cây cối che lấp bầu trời làm cho nơi này vào đêm càng sâu và đen, đến mức không nhìn thấy được năm ngón tay. Năm người mang mắt nhìn ban đêm, đi qua cây cối rất nhanh, đi nửa giờ phát hiện phía sau không có truy binh, phía trước không có động tĩnh. Cố Lăng Vi dừng lại, ra lệnh nghỉ ngơi, mở bản đồ ra nhìn, xác định vị trí cụ thể, Lý Dĩnh nói. Lăng Vi mình thấy nhiệm vụ lần này không phải là đánh bắt người bộ chỉ huy quân xanh, cậu không thấy sao, các cô ấy đều được trang bị tiêu chuẩn của lính đặc công, điều này cho thấy gì? Cho thấy các cô ấy là lính đặc công ngụy trang, quân xanh gì chứ, bộ chỉ huy gì chứ, mẹ nó không thể nào. Hà Hiểu Vân lầm bầm tiếp lời. Trương Lệ Hồng nói, cậu nói các cô ấy có phải lần diễn tập trước nên nhân cơ hội trả đũa chúng ta không? Nói xong vỗ vỗ vai cô bé Quảng Đông. Bé Quảng Đông, lần này em xui rồi, đi theo chúng tôi thật là hỏng. Bé Quảng Đông cũng nóng nảy, quên mất phải dùng tiếng phổ thông. Huyên thuyên một hồi không ai hiểu, Lý Dĩnh bật cười vui vẻ. Bé Quảng, Đông đất nước chúng ta rộng lớn, em nói giọng Quảng Đông nghe còn khó. Hơn cả tiếng Anh, những người khác lại được trận cười, Cố Lăng Vi đứng lên nói. Như, vậy đi, chúng ta đi xuyên qua phòng tuyến phía đông, kệ có phải là bộ. Chỉ huy không, dù sao cũng tới đây rồi, phải bắn đạn ra chứ, hoàn thành. Nhiệm vụ, Hà Hiểu Vân bật cười. Mình nói Lăng Vi này, bình thường lúc nào cũng đĩnh đạc, lúc mấu chốt chú ý của cậu đúng lại hại não quá, đi thôi, dù. Sao vẫn là nguyên tắc kia, cùng lắm phải huề nhau, giết được hai người thì tốt, mình buôn bán có lời ha ha. Vương Yến thấp giọng mắng, mấy đứa này vô lại quá, quân mũi nhọn gì chứ. Tào Tú Hà cười, cũng không trách chúng nó được, ở bộ đội cũ luôn là. Nhân vật đáng kiêu ngạo, tới chỗ chúng ta bị khổ luyện 3 tháng, không? Được ăn đủ mặc không đủ ấm, khảo hạch cuối cùng còn bị Hàn đội trưởng. Bẫy, giấu địa điểm đi, nhưng mà tôi tin tác phong của họ, đội trưởng. Chúng ta không phải đã nói rồi sao, lính không gây sự không phải lính. Tốt thế mới đúng, Cố Lăng Vi tránh các trạm canh gác xuyên qua tuyến phòng thủ trực. Tiếp đến bên cạnh bãi đất bí mật từ đám cỏ dại nhìn, mấy người dùng mắt kính ban đêm nhìn phía ngoài, bãi đất đúng là có lều trại, bên trong có ánh đèn, tới gần thì đúng là nơi chỉ huy. Hà Hiểu Vân xì một tiếng, Lăng Vi chúng ta hiểu nhầm họ rồi, đúng là có bộ chỉ huy. Trương Lệ Hồng thấp giọng mắng, cậu ngốc à, nơi này là diễn cho chúng ta xem, chờ chúng ta xông vào sẽ tiêu diệt. Cố Lăng Vi nhìn bốn phía, hai sườn dốc thoải không có cây, nói chi là lá ánh trăng bị che khuất, kính trong đêm cũng không nhìn rõ lắm, có, mai phục thật hay không, địa hình phức tạp như vậy đúng là có nhiều nơi. Bí mật phía trước là bộ chỉ huy đóng quân, nhìn khoảng cách ít nhất là 100 mét, vượt qua khoảng cách có thể ném lựu đạn, Cố Lăng Vi suy nghĩ cả. Buổi, nghiêng đầu nói, Lý Dĩnh, mình nhớ cậu từng nói, cậu ném lựu đạn. Rất chuẩn, nên mới được đi tập huấn. Lý Dĩnh gật đầu, đúng thế, sao cho mình phát huy sở trưởng một lần sao? Nói xong rút lựu đạn ra, Cố Lăng Vi vội hỏi. Không, khoảng cách hiện tại thì không được, ở đây quá xa, không thể chuẩn xác được. Lý Dĩnh nhức đầu, không sao, 50-60 mét không có vấn đề. Cố Lăng Vi gật đầu, lát như vậy, nói xong mọi người vội lắng nghe, bên kia Tào Tú Hà và Vương Yến ở góc truyện audio.com. Sao cái gì cũng không nghe thấy, Vương Yến ngạc nhiên. Cố Lăng Vi này, quỷ quái quá, Tào Tú Hà nở nụ cười. Nhìn có vẻ mấy đứa này liều mạng rồi, muốn lấy cứng trọi cứng à, Cố Lăng Vi nói nhỏ kế hoạch của mình, bốn người khác đều gật đầu. Thấy trời đã gần sáng, chậm nữa thì xong rồi, vì thế thà làm ngựa chết. Còn hơn sống, năm người chuẩn bị xong, Cố Lăng Vi thấp giọng. 10.9, 8.7, một hành động, trừ Lý Dĩnh ra, bốn người nhảy ra, hai người một hướng hai bên sườn. Đánh tới, đồng thời các đội viên đội đặc công cũng xuất hiện khoảng cách quá gần, súng cũng không dùng trực tiếp vật lộn nhau, may mà nơi này chạm gác không nhiều, bên kia cũng chỉ có hai người, hai đối hai. Không mệt, Cố Lăng Vi nhanh chóng ra tay, nâng tay phải lên làm thành quyền, đánh vào mặt đội viên đội đặc công, đồng thời chân trái cũng đưa về trước, tay trái từ eo móc lên đánh vào đầu đối phương. Đương nhiên cũng là cao thủ đánh nhau, phản ứng rất nhanh, đầu né đi, Cố Lăng Vi đã nhanh chóng ra chân, đá mạnh vào bên trái gối, tay hướng ra. Bên ngoài vòng qua đầu đối phương, tay trái nắm lấy tay đè người đó. Xuống dưới, đừng nhúc nhích, đụng nữa tôi sẽ đánh ngất, đối phương cũng không ngờ chỉ một cô nhóc chưa được vào đặc công mà. Thân thủ lại tốt như vậy, hơn nữa ra tay nhanh mà chuẩn, khi bị đặt trên đất còn bị cô nhóc uy hiếp, đúng là mất mặt không chịu nổi, đánh nhau. Cũng chỉ mới vài giây ngắn ngủi mà thôi. Cố Lăng Vi ở đây thành công, còn những người khác Hà Hiểu Vân, Trương Lệ Hồng và bé Quảng Đông đều bị bắt giữ. Cùng lúc đó, mấy quả lựu đạn được ném vào nơi đóng quân, đùng đùng đùng liên tiếp vang lên, khói dày. Đặc Cố Lăng Vi thở nhẹ thầm nghĩ, Lý Dĩnh đúng là có điểm hơn người. Mà, cô buông tay thả đội viên đội đặc công ra, ngồi xuống thở, giơ tay. Lên, được rồi, chúng ta đầu hàng, dù sao nhiệm vụ cũng hoàn thành các. Cô nhiều người tôi đánh không lại. Lưu Ngọc Linh bật cười, đến bên đội viên đặc công đang thở hổn hển. Nói, cô bé này còn giảo hoạt hơn quỷ, chúng ta điệu hổ ly sơn thế mà. Vẫn kiên trì đến cùng được, cô không biết tôi chỉ cần giết mà không cần. Tù binh sao? Hà Hiểu Vân cười ha hà. Lão binh à, tôi nhớ chủ tịch Mao có nói. Chiến lực lấy yếu mà lui, bảo tồn lực lượng chúng tôi giờ là đang kêu. Gọi mà, Lưu Ngọc Linh trừng mắt liếc. Cô còn nói hùng hồn thế hả, là tù binh còn quang vinh nhỉ, chủ tịch Mao nói cũng không phải giải thích như. Thề ép về học lại cho tôi. Trương Lệ Hồng bĩu môi. Đừng nói vô dụng nữa, dù sao bộ chỉ huy cũng ra đi rồi, khảo hạch này chúng tôi qua phải không? Lưu Ngọc Linh cười, khảo hạch để qua một bên, chúng ta giải quyết ân oán cá nhân đã, nhân dịp này chấm dứt luôn, các cô thấy thế nào? Nói xong đã kéo miếng vải đen trên mặt trực tiếp xông lên. Cô Lưu, đồng loạt mở miệng, Lưu Ngọc Linh khoát tay. Ở đây không có dao, viên của các cô cũng không tình nguyện kêu tôi không muốn nghe. Tới đây Cố Lăng Vi lần trước tôi khinh địch lần này đánh lại. Cố Lăng Vi vội hỏi, hình như không hợp quy định, vừa rồi nữ đặc công bị cô giữ hừ một tiếng. Sợ à, cô không phải vừa mới làm sao? Cố Lăng Vi cười hắc hắc, xin lỗi, vừa rồi ra tay hơi nặng ngài là. Lão binh, đại nhân đại lượng, không so đo với tân binh chúng tôi. Đội viên bên cạnh Lưu Ngọc Linh nói. Lưu Ngọc Linh, cô tránh ra, để tôi lên. Cố Lăng Vi đầu đầy vạch đen, cũng không phải thi võ, đúng là, Lý Dĩnh đã nhanh tới quệt miệng. Góc chuyện audio.com, này các cô xấu lắm, định lấy đông hiếp yếu, mà không có đạo nghĩa. Nói xong rút lựu đạn bên hông bé Quảng Đông, muốn đồng quy vu tận không? Lưu Ngọc Linh biết mấy đứa này rất đoàn kết chắc trong mắt Lý Dĩnh. Các cô đang lấy ít hiếp nhiều, ăn hiếp Lăng Vi thực tế thì hơi giống. Thế thật, vội đầy chiến hữu bên cạnh nói. Được rồi, tốt lắm, tôi sợ các cô đúng là lợi hại hơn phần tử khủng bố rồi, Cố Lăng Vi, các cô đi cả. Đêm rồi, thể lực tiêu hao giờ nếu thua trong tay thủ hạ tôi cô cũng. Không phục vậy đi, chờ cô vào đội chúng ta cùng nhau đánh giá. Vừa dứt lời Hàn đội trưởng cùng mấy đội viên đội đặc công đi từ nói. Đóng quân ra, nhìn năm cô nhóc chật vật không khỏi cười. Chúc mừng, các cô đủ tư cách. Niềm vui tới quá nhanh, năm người dại ra một lát nhưng vài giây sau, Lý Dĩnh mở đầu nhảy dựng lên, bổ nhào vào người Cố Lăng Vi. Lăng Vi, chúng ta thành công rồi, chúng ta sẽ là đội viên đội đặc công. Kích động quá nên lực cũng mạnh, Cố Lăng Vi không ngại, lúc bị đè. Xuống dưới cô còn không kịp giãy, Hà Hiểu Vân, Trương Lệ Hồng và cả bé. Quảng Đông cùng đè lên, cô suýt nữa thì tức giận, Tào Tú Hà giờ khóc giờ. Cười tới kéo cô ra, tôi hiểu mấy cô sung sướng nhưng cứ thế Cố Lăng Vi. Thành liệt sĩ mất, bốn người lúc này mới đứng lên, Cố Lăng Vi chật vật ho khan vài. Tiếng, thầm nghĩ, đúng là chiến tranh thì không bỏ mình, lúc ăn mừng. Thắng lợi thì hy sinh, không hay ho gì cả, chắc cô là người duy nhất. Hàn đội trưởng và mấy đội viên xung quanh lộ ra ý cười, như khơi gợi thời thanh xuân trong họ, lúc đó các cô chưa từng có. Đao thương nhập khố, mã phóng Nam Sơn, lần này cuối cùng cũng xong. Nghỉ ngơi hồi phục 2 ngày, thông qua khảo hạch có 7 người, thẳng tắp. Đứng trước Hàn Vệ Hồng, 3 người cuối cùng bị loại, nói thật cô càng. Mừng, lúc thời đại chiến tranh thay đổi không ngừng, mỗi năm đều phải. Huấn luyện nghiêm khắc hơn, chọn ra người ưu tú nhất. Đối với nhóm nữ binh chưa nhập đội đặc công này, Hàn Vệ Hồng cảm thấy tiếc nuối, đồng thời cũng thấy may, bởi vì đặc công, nói thật không. Phải là nơi thoải mái, tuy đãi ngộ cao nhưng lại không an toàn, hơn nữa. Công tác phải bí mật nửa năm một năm không về nhà, cũng là cơm bữa, đối với những cô gái trẻ này, đúng là tàn khốc. Không có bao thời gian mà yêu đương, dù kết hôn thì sợ thời gian làm. Nhiệm vụ thì nhiều, ở bên thì ít, cuộc sống xa cách dù có thể xuất ngũ. Sau này cũng là thân thương binh, cho nên cô cho các cô một lần lựa chọn cuối cùng. Hàn Vệ Hồng nhìn 7 người, các cô rất xuất sắc nhưng giờ tốt không phải khi vào đội đặc công. Cũng tốt, có lẽ ở bộ đội các cô là nổi bật nhưng ở bộ đội đặc chủng các cô chỉ mới khởi đầu, về sau còn những huấn luyện nghiêm khắc hơn trăm. Ngàn lần, hơn nữa nhiệm vụ càng nguy hiểm, chờ các cô hoàn thành, bảo vệ quốc gia, với chúng ta không phải là khẩu hiệu mà là sứ mệnh duy nhất. Cho nên tôi cho các cô cơ hội cuối cùng, nói tới đây giọng điệu cực kỳ ôn hòa. Ngày mai có 20 ngày, nghỉ, các cô có thể suy nghĩ, nếu 20 ngày sau các cô không trở lại vậy. Thì không sao, tôi sẽ một lần nữa để các cô quay về bộ đội, điểm này các cô cứ yên tâm, làm đội trưởng đội đặc công, tôi hy vọng 20 ngày sau sẽ không phải đưa một ai về đơn vị, nhưng tôi tôn trọng các cô, giải tán. 7 người xúc động vô cùng, nghe xong Hàn đội trưởng nói, tâm tình càng dâng lên, Trương Lệ Hồng, Lý Dĩnh, Hà Hiểu Vân tận dụng ngày nghỉ. Góc chuyện audio.com, về thăm ba mẹ người nhà, dù sao không biết khi nào mới về lại được. Nhưng vẫn hẹn với Cố Lăng Vi một ngày sau ở thành phố B, bé Quảng Đông cũng đi rồi, những người khác cũng về. Cố Lăng Vi vì bản thân ở thành phố B, nên cũng không sốt ruột, bởi vậy cô đi qua khu đóng quân trước đã. Ngồi trên xe jeep quay đầu nhìn doanh trại huấn luyện dần biến mất. Giữa núi rừng, cô có chút mờ mịt, đưa cô đi là đội phó Tào Tú Hà. Nghiêng đầu nhìn cô cười nói, sao, giờ bắt đầu do dự. Cố Lăng Vi lắc đầu, không biết, chỉ là đột nhiên không tìm thấy phương hướng, ban đầu chỉ là muốn làm lính, sau đó thi trường quân đội. Giờ lại thấy làm một nữ binh thông thường thì không có ý nghĩa, lại đi làm trinh sát rồi từng bước vào đặc công, vậy sau này không biết phương hướng tiếp theo của tôi là gì nữa. Sắc mặt Tào Tú Hà nghiêm túc, bước tiếp theo là gì, có gì phải nghĩ, cô có kỹ năng, có thể bắt tội phạm, bảo vệ tính mạng và tài sản nhân dân, nếu xảy ra chiến tranh, chúng ta là đội tiên phong, hỗ trợ bộ. Đội tác chiến, là chức trách của đội đặc công. Cố Lăng Vi như bừng tỉnh, đúng thế, nơi nào chỉ là chuyện nhỏ, cuộc sống là lính chỉ mới bắt đầu, mặc áo màu lục cũng không phải vì đẹp, vì uy phong, mà vì sứ mệnh thần thánh của nó, để không thẹn khi mặc quân trang, thì phải đảm đương tư cách của người lính. Tào Tú Hà biết cô đã nghĩ cẩn thận, cười tùm tìm nói. Đến khu đóng giữ thành phố B cô làm gì, sao không về nhà, lâu thế rồi. Khuôn mặt trắng nõn của Cố Lăng Vi lập tức ửng đỏ, Tào Tú Hà hiểu được một phần, nhíu mi hưng thú, a về xem đối tượng ở quân khu thành phố B tên gì nhỉ, xứng với cô nhóc thì chắc không phải người hời hợt. Cố Lăng Vi không thể không xấu hổ nói, là liên đoàn trưởng Hồng liên đoàn 358 Diệp Bành Đào. Tào Tú Hà sửng sốt, Diệp Bành Đào, nghe quen thế. Khi nói chuyện thì đã tới khu đóng giữ. Cố Lăng Vi xuống xe, đưa tay chào theo nghi thức quân đội. Cảm ơn đội phó, Tào Tú Hà nhô đầu ra khỏi cửa xe. Cố Lăng Vi, tôi rất hy vọng chúng ta sẽ trở thành chiến hữu. Nói xong khoát tay rời đi. Cố Lăng Vi sửng sốt, cúi đầu cười. Cô bước vào khu đóng quân, cảm giác như đã xa rất lâu rồi, giữ cửa. Nơi Hồng Liên đóng quân có hai người mới tới, từ xa nhìn thấy một cô gái xinh đẹp xách bao hành lý tới, nhìn qua quân hàm đối phương, vội cúi. Chào, chào đồng chí, Cố Lăng Vi cười sáng lạn, chào theo nghi thức quân đội. Chào các đồng chí, hai tân binh nhiệt huyết sôi trào, nhập ngũ hơn một năm nay còn chưa gặp qua nữ binh nào đẹp như vậy, cười mà người người nở hoa, hai người định tiến lên xôm xoe thì nhìn thấy liên đài trưởng lạnh lùng thường. Ngày giờ miệng cười như hoa bay nhanh tới, đạp hai người một phát. Tránh ra, các cậu không biết lớn nhỏ, muốn đánh à, hai tân binh giờ mới hiểu được nữ binh xinh đẹp trước mặt này không ai khác chính là chị Dây trong truyền thuyết, nữ anh hùng nổi danh đoàn 358, Cố Lăng Vi, sự tích ở lần diễn tập họ đã nghe kể qua, dù sao xinh đẹp như thế, kỹ năng quân sự thần thánh, đúng là ít như lông phượng sừng lân, là quang vinh của đoàn 358, nghe nói, trong lòng họ thật ra vẫn hoài nghi, xinh đẹp nho nhã như học sinh, sao có thể. Khi hai tân binh ngây người, Diệp Bành Đào và Cố Lăng Vi đã vào trong, Cố Lăng Vi quay đầu lại nhìn, khẽ cười. Tân binh năm nay thật đáng yêu, Diệp Bành Đào nhíu mi, đáng yêu cây rắm, không quy củ, phải thao luyện thêm, Vivi, chờ anh xử lý mọi chuyện xong chúng ta về nhà nhé. Góc chuyện audio.com, ánh mắt đầy gian xảo, lập lòe sắc xanh, nóng bỏng nhìn Cố Lăng Vi, cô đỏ mặt liếc anh một cái, thấp giọng. Ở đây toàn là lính, chú ý ảnh hưởng, có hai lính đi tới, vội cúi chào. Chào liên đoàn trưởng, chào chị dâu. Diệp Bành Đào phất tay. Được rồi, chạy nhanh đi cho ông nói chuyện. Hai người nhìn qua Cố Lăng Vi một cái rồi nhếch môi chạy xa. Diệp Bành Đào nhìn cô một lát đau lòng, huấn luyện khổ lắm phải không anh, xem mặt em gầy hết rồi. Cố Lăng Vi ngẩng đầu lên, đồng tủ màu đen giờ như ánh mặt trời rực rỡ. Tốt lắm, anh quên à, thức ăn ở đó nổi tiếng toàn quân, mỗi ngày đều có thịt cá, em còn sợ béo phì. Diệp Bành Đào hừ một tiếng, cậy mạnh, em lừa ai chứ, em quên thái hậu của chúng ta trước kia làm gì à, còn cả lão gia nữa. Cố Lăng Vi ngẩn ra, khẽ cười, đúng vậy, mình không muốn làm anh lo lắng, nhưng quên mất các vị tiền nhiệm ở nhà, làm sao không biết được. Cô vui vẻ thẳng thắn, thực ra đúng là như anh nói, tàn khốc lắm, nhưng mà em kiên trì tới cùng, 20 ngày sau em sẽ là đội viên đặc công, đúng là luyện mãi thành thép, em thấy chỉ khí thành tài mới là một người lính chân chính, cho nên em rất kiêu ngạo, cũng rất tự hào. Diệp Bành Đào khẽ cười, xoa xoa gáy cô, được, không cần em giảng đạo cho anh, chỉ cần em nhớ phía sau có một oán phu là anh thỏa mãn rồi. Cách chương.